Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, xuất phát mê vụ cốc chỗ sâu. La Chính Dương thân thể hướng về sau bay vụt, bay thẳng đến đi ra trăm trượng, mới chật vật rơi xuống mặt đất, đầu hắn bên trên bao lớn hơn, làm sao có thể, La Chính Dương đơn giản sợ ngây người. Hắn đối với mình thực lực hay là vô cùng tự tin. Làm sao cũng không nghĩ ra. Mình vậy mà không phải một cái linh hải cảnh võ giả đối thủ. Thiếu niên này cũng quá mãnh liệt đi. Một cái Trương gia đệ tử há to mồm. Phảng phất như gặp phải chuyện bất khả tư nghị gì. Nguyên lai ta vẫn luôn xem thường thực lực của hắn. Linh thủy ba tầng võ giả. Đều không phải là đối thủ của hắn. Trương Tâm Du mầm mắt sinh huy. Thần thái sáng láng nhìn xem vương thần, đối phương niên kỷ, so với mình còn muốn nhỏ một chút, tính như vậy đến, hắn đã là Huyền Tây Thành đứng đầu nhất thiên tài. La huynh, còn muốn đánh sao? Vương thần khoanh tay, trong ngực cắm một cái cự đại lam tiết tê nghiêu sừng. Cười tủm tỉm nhìn phía xa La Chính Dương. Hừ, tiểu tử, ta còn không có dùng toàn lực đâu. La Chính Dương sắc mặt xanh xám. Bị vương thần hỏi một chút, trong lòng của hắn hỏa khí lại trống lên, quơ nắm đấm, bất chấp tất cả, lại giết tới, phốc phốc, lần này hắn thật vận dụng toàn lực, trên nắm tay hỏa mang phun ra, có lăng lệ đao ý tung hoành, cách thật xa cũng có thể cảm giác được kinh khủng đao ý. Cái sau dù sao vẫn là linh thủy ba tầng võ giả, thực lực không thể khinh thường, vương thần khẽ cười một tiếng. Tay trái cầm sừng tê giác, tay phải hóa quyền vì trường, tam sắc quang mang bao phủ tại trên nắm tay, hào quang lưu truyền, thần dị vô cùng, keng, bàn tay cùng nắm đấm giao phong, mang ra chói tai kim loại giao minh tiếng vang lên, vương thần lập thân bất động, một trưởng liền chặn La Chính Dương công kích, ngăn chặn hắn to lớn quyền thế, đồng thời đơn trưởng bắt lấy đối phương nắm đấm, để hắn không thể động đậy chút nào. Ngươi, La Chính Dương sắc mặt ngạc nhiên, trong lòng nhấc lên sóng lớn, hắn vô luận như thế nào có rúm nắm đấm, đều không nhúc nhích tí nào, đang, to lớn sừng tê giác ngang nhiên đánh xuống, rơi vào La Chính Dương trên trán, vẫn là cùng hai lần trước công kích giống nhau như đúc. Còn tới, La Chính Dương suy nghĩ lóe lên, tiếp lấy mắt tối sầm lại, liền bị ngất xỉu. Hắn nửa thân thể cũng cắm vào dưới mặt đất. Choáng. Đây chính là linh thủy ba tầng võ giả. Cứ như vậy bị một thiếu niên nhẹ nhõm mê đi rồi. Thiếu niên này là ai? Nhân vật như vậy, vì sao tại Huyền Tây Thành chưa từng nghe qua danh hào của hắn? Trách không được đại tiểu thư sẽ cùng người này chào hỏi. Người này quá mạnh. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc rơi vào vương thần trên thân. Trương gia võ giả. Triệt để bị cái này xa lạ thực lực của thiếu niên chinh phục. Đáng đời, vương thần huynh đệ là hắn có thể trêu chọc sao? Tống gia đệ tử cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn kiến thức qua vương thần chiến lực. Ngược lại là không có lộ ra vẻ giật mình. Phốc thử, vương thần bắt lấy La Chính Dương bả vai. Có chút dùng sức, đem hắn từ trong đất rút ra. Xách tới Trương Tâm Du trước mặt. Ây, người là học trưởng trả lại cho ngươi. Vương thần tiện tay La Chính Dương nhét vào Trương Tâm Du dưới chân, sau đó quay người hướng về Tống gia trận doanh đi tới. Học trưởng nha học trưởng, người không có việc gì trêu chọc hắn làm gì? Trương Tâm Du bĩu môi, cái này La Chính Dương cũng đủ xui xẻo, chẳng những pháp khí linh tinh không thấy, ở trước mặt mọi người ném đi đánh mặt, cuối cùng còn bị đánh ngất xỉu. Trương Tâm Du nhìn xem vương thần bóng lưng, tâm niệm vừa động, đột nhiên mở miệng nói. Chờ một chút, lại làm gì? Vương thần trợn mắt một cái. Bất đắc dĩ quay người. Hắn đã là lần thứ ba bị người gọi lại. Ta cứ như vậy để ngươi không kiên nhẫn sao? Trương Tâm Du hờn dỗi. Một bộ tiểu nữ nhi trạng thái. Làm sao lại thế? Vương thần liễu miệng cười một tiếng. Nói, Trương đại tiểu thư, có chuyện gì ngài nói? Hừ. Trương Tâm Du đầu tiên là kiều hừ một tiếng, chợt cười nói, là như vậy, Ta muốn đi Mê Vụ Cốc chỗ sâu, hái một loại linh dược. Đây cũng là ta tại Thần Long Học Viện tiếp nhiệm vụ. Nhưng là Mê Vụ Cốc chỗ sâu vô cùng nguy hiểm. Bình thường võ giả căn bản không dám xâm nhập. Người có thể hay không theo giúp ta đi một chuyến. Nàng nói dứt lời, một đôi ngập nước mắt to nhìn xem vương thần, lộ ra thần sắc mong đợi. Trương Tâm Du vốn là dự định cùng La Chính Dương cùng đi. Tại kiến thức đến vương thần thực lực về sau, hắn cảm thấy nếu là vương thần có thể bồi mình cùng đi, an toàn càng có cam đoan. Nhà này quỷ kế đa đoan, mà lại thực lực cường đại, làm sao cũng muốn so La Chính Dương mạnh hơn nhiều. Mê Vụ Cốc chỗ sâu, vương thần có chút nhíu mày. Hắn nhưng không có đi Mê Vụ Cốc chỗ sâu dự định. Tống Chiết có lời, Mê Vụ Cốc chỗ sâu thường xuyên có ngũ giai trung cấp yêu thú ẩn hiện. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không dám cùng ngũ giai trung kỳ yêu thú va chạm. Làm sao? Không nguyện ý hỗ trợ sao? Trương Tâm Du gặp vương thần nhíu mày. Nàng có chút quật khởi miệng nhỏ, coi là cái sau không vui. Tốt a, ta theo ngươi đi đi bộ một chút. Chỉ cần không cho ta săn giết yêu thú cấp trung là được. Vương thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý. Hắn có xuyên vân cánh, cũng không e ngại ngũ giai trung cấp yêu thú. Cùng lắm thì chạy trốn chính là, liền xem như trong mắt người khác kinh khủng không linh chi địa. Hắn cũng dám xông, bởi vì coi như không cần linh khí, hắn đồng dạng chiến lực không tầm thường. Cảm ơn ngươi nha. Trương Tâm Du cười, đối vương thần ôm quyền nói tạ. Vương thần gật đầu, nói, ngươi dự định lúc nào xuất phát? Hiện tại liền đi. Trương Tâm Du nói, tốt, chờ ta một chút, ta đi cùng bằng hữu của ta từ biệt một chút. Vương thần nói chuyện, hướng Tống Chiết bọn người đi qua. Ngươi muốn đi Mê Vụ Cốc chỗ sâu. Không đợi vương thần mở lời, Tống Chiết trước tiên là nói về bảo. Trương Tâm Du mời vương thần đi Mê Vụ Cốc chỗ sâu. Hắn đều nghe được. Phải. Vương thần gật đầu. Người phải cẩn thận một chút. Mê Vụ Cốc chỗ sâu tương đối nguy hiểm. Tống Chiết có chút cau mày nói. Ta có chừng mực. Ngũ giai trung cấp yêu thú. Ta mặc dù không đối phó được, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Vương thần cười cười. Hắc hắc. Tiểu tử này mạng lớn đây. Vu Hải Vân cũng cười tủm tỉm đi tới, trêu chọc nói, cùng Trương gia đại mỹ nữ cùng một chỗ, nói không chừng sẽ có chuyện gì tốt phát sinh. Hắc hắc, vương thần cũng nhếch miệng cười một tiếng, nói, lão Vu, ta không ở nơi này, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Tốt, ta sẽ cẩn thận. Vu Hải Vân cười gật đầu, qua hôm nay, chúng ta cũng dự định trở về, trở lại Tống gia trò chuyện tiếp. Tống Chiết mở miệng, bọn hắn những ngày này cũng thu hoạch cũng không nhỏ, xem như thắng lợi trở về, cho nên cũng chuẩn bị trở về Tống gia. Đi thôi, có thể xuất phát. Trương Tâm Du đã cùng đồng bạn từ biệt, đi tới vương thần trước mặt, cười hì hì nói, nàng lẻ loi một mình tới, cũng không mang theo La Chính Dương. Cái sau lúc này vẫn còn đang hôn mê bên trong, nàng đem hắn giao cho Trương gia võ giả chiếu cố. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, vương thần cùng Trương Tâm Du hai người hướng Mê Vụ Cốc chỗ sâu xuất phát. Biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Tại sao không có mang lên La Huynh? Vương thần vừa đi, vừa nói. Trương Tâm Du mắt trợn trắng. Mang lên hắn để ngươi khi dễ sao? Ta chỗ nào khi dễ hắn? Chính là gõ hắn 3 lần. Ai biết hắn như thế chịu không được giày vò. Mà lại là hắn ra tay trước. Sao có thể nói là ta khi dễ hắn đâu? Vương thần vô tội bĩu môi. Hừ, đừng cho là ta không biết. La Chính Dương túi chữ vật là ngươi trộm đến đi. Trương Tâm Du nhẫn nhịn hắn một chút. Trương Tâm Du, mọi người là bằng hữu. Dạng này nói xấu ta. Ta nhưng tức giận. Vương thần mặt không đổi sắc. Nghiêm mặt nói. Trộm đồ loại chuyện này. Hắn làm sao có thể thừa nhận, dù sao ai cũng không có chứng cứ. Bất quá La Chính Dương tiểu tử này vốn liếng cũng không tệ lắm. Chỉ riêng linh tinh liền có hơn 60 tỷ, còn có một số đan dược. Dừng a, Trương Tâm Du khinh thường. Đúng rồi. Người muốn đi Mê Vụ Cốc chỗ sâu hái dạng gì linh dược? Vương Thần nói sang chuyện khác. Không muốn cùng Trương Tâm Du xoắn suýt trộm đồ sự tình. Dù sao không phải cái gì hào quang sự tình. Là ta tại Thần Long Học Viện nhiệm vụ. Địa âm quả. Kể bên này chỉ có Mê Vụ Cốc có. Cho nên ta mới có thể tới đây. Trương Tâm Du suy nghĩ một chút. Mở miệng nói ra. Địa âm quả. Vương Thần gật đầu. Hắn biết loại này linh quả. Đây là một loại thuộc tính âm hàn linh quả. Sinh trưởng tại quanh năm không thấy ánh nắng. Mà lại âm u ẩm ướt. Lại linh khí sung túc địa phương. Mê Vụ Cốc ảo cảnh xác thực thích hợp địa linh quả sinh trưởng. Hai người đi rất chậm. Bởi vì trong sơn cốc yêu thú khá nhiều. Thường xuyên có yêu thú ngăn lại đường đi. Ngẫu nhiên gặp được Lam Tuyết Tê Nghiêu. Vương Thần cũng sẽ dừng lại tiến hành săn giết. Trương Tâm Du xem như triệt để thấy được Vương Thần chiến lực. Ngũ giai cấp thấp yêu thú. Có chút chính nàng đều không chính xác giao. Ở người phía sau trong tay. Tam quyền lưỡng cước liền nhẹ nhõm giải quyết. Rầm rầm rầm. Trận trận tiếng oanh minh truyền đến. Vương Thần đang cùng một đầu quái vật khổng lồ chém giết. Một con to lớn giao loại yêu thú. Đồng dạng là ngũ giai cấp thấp yêu thú. Dưới tình huống bình thường. Giao loại yêu thú. Là đồng cấp yêu thú bên trong vương giả. Bởi vì bọn hắn thể nội hoặc nhiều hoặc ít đều có một tia chân long huyết mạch. Trước mắt yêu thú. Chính là một con liệt địa giao. Đen nhánh lân phiến. Phòng ngự vô cùng tốt. Có thể so với pháp khí. Dù cho lấy Vương Thần nắm đấm. Cũng không đột phá nổi phòng ngự của nó. Bởi vậy vận dụng Tử Kim Long Phượng Thương. Nhìn thương. Vương Thần đại thủ nhoáng một cái. Một cây tử kim sắc trường thương xuất hiện trong tay. Tử kim trường thương đón gió tăng trưởng. Hóa thành to khoảng 10 trượng. Hư ôm ở trong tay. Giống như một cây kình thiên trụ lớn. Trường thương quét ngang. Vô số cây cối thực vật vỡ nát. Cự thạch thành bụi. Phiến thiên địa này bị đại thương quấy. Tao ngộ đại phá xấu. 3. Trường thương quét vào liệt địa giao phần bụng. Mảng lớn lân phiến rơi xuống. Phòng ngự của nó mặc dù kinh người. Nhưng cũng ngăn không được trung phẩm pháp khí công kích. Trung phẩm pháp khí. Song thuộc tính võ giả. Vương Thần đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Trương Tâm Du đôi mắt đẹp nhìn xem không trung đại chiến. Nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ. Ngao ô, liệt địa giao bị đau. Căn phòng lớn nhỏ con mắt thoáng hiện sắc mặt giận dữ. Nó thân eo hơi cong. Phần đuôi bắn lên. Đối Vương Thần đỉnh đầu đập tới. Phốc phốc phốc. Khổng lồ đuôi rồng. Kéo theo thiên địa đại thế. Ầm vang mà tới. Tựa như một cây ô kim đúc kim loại cự hình roi thép. Cuồng bạo vô song, giết, Vương Thần không sợ, thay đổi to lớn từ kim long phượng thương, thần thương như rồng, mãnh kích không trung cự roi, phốc thử, liệt địa giao phòng ngự bị công phá, trường thương xuyên qua nó cái đuôi lớn, giao máu văng khắp nơi tung bay. 3. Vương Thần một chân tại từ kim long phượng thương phần đuôi một đá, to lớn trường thương, tòng long đuôi bên trong bão tố ra. Máu tươi tuôn ra, vẩy hướng đại địa, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,